Dù sao, hắn là chủ tịch tỉnh, nếu ngay cả trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng không thể thay đổi theo ý của mình, thì mâu thuẫn trong tỉnh không biết sẽ kịch liệt bao nhiêu nữa. Hơn nữa, điều Tô Chính Nguyên đến Ủy ban Nhân dân tỉnh, chức chủ tịch thành phố Thiết Châu sẽ trông ra, Hàn Đông cũng không muốn chiếm vị trí này cho mình. Như vậy, đối với người khác, sẽ có thêm cơ hội bố trí người của họ, bọn họ chắc chắn sẽ vui vẻ. Đương nhiên, về phương diện thành phố Thiết Châu, nếu có thể, Hàn Đông cũng muốn để cho Tàn Nhất Sơn tiến thêm một bước, trở thành phó bí thư phụ trách đảng và quần chúng. Tiền đồ phát triển của Tàn Nhất Sơn cũng vô cùng ổn định, vững chắc. Anh ta ở vị trí phó chủ tịch thành phố Thiết Châu làm được mấy năm rồi, cũng đến lúc thay cho anh ta một vị trí. Đương nhiên, điều chỉnh nhân sự lần này, vấn đề của Tàn Nhất Sơn chỉ là vấn đề thứ yếu, cũng không phải là không giải quyết không được. Vấn đề lớn nhất đương nhiên là bổ nhiệm La Lập Thành. Trước đây, khi nhắc với Phạm Đồng Huy, thái độ của ông ta bình bình, cũng có vẻ không tán thành lắm. Dù sao, vị trí của bí thư thành ủy, Phạm Đồng Huy cũng không dễ dàng buông tay. Nhưng Hàn Đông sở dĩ muốn bố trí người của mình chủ yếu là xuất phát từ nhu cầu công việc. Dù sao, giải quyết hậu quả và công tác xây dựng tiếp theo của trạm thủy điện Vĩnh Thác Nước là phức tạp. Không có người tin cậy ở thành phố Du Bình đỡ đòn, trong lòng Hàn Đông cũng không yên tâm. Phó bí thư Đỗ Trung Sâm chắc chắn sẽ không nói giúp mình. Về phần chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương cũng rất khó nói. Tuy rằng trước đây cũng có quen biết, nhưng không qua lại thân thiết, thái độ của ông ta còn chưa biết, mà Trịnh Như Dân kiêm nhiệm bí thư thành ủy Thục Đô cũng không đoán được. Hàn Đông trong lòng suy nghĩ kỹ một hồi về ba vị phó bí thư khác ngoài mình và Phạm Đồng Huy. Dù sao, Hàn Đông mới đến, rất nhiều tình hình không phải một lúc có thể làm rõ ràng. Nhưng sự việc có khó khăn, Hàn Đông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đây không phải là tính cách của Hàn Đông. Mặt khác, thông qua hội ý bí thư ngày mai, cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc những người này. 9 rưỡi sáng thứ hai, Hàn Đông đúng giờ đi tới phòng họp chỉ huy. Ba phó bí thư khác đều đến rồi. Họ lần lượt là phó bí thư Đỗ Trung Sâm của phân quản đảng và quần chúng, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương, bí thư thành ủy Thục Đô Trịnh Như Dân. Thấy Hàn Đông đi vào, tất cả đều chào hỏi Hàn Đông, nói mấy câu không có bổ ích gì. Tuy rằng, đợi lát nữa thảo luận vấn đề nhân sự khá mẫn cảm, nhưng bây giờ mọi người ở bên ngoài đều khách khí, mà đợi lúc họp dính đến lợi ích, lại có ai sẽ dễ dàng nhường nửa bước. Rất nhanh, Phạm Đồng Huy đã tới, y bày tỏ ý định sơ bộ, chủ yếu là tỏ vẻ hoan nghênh Hàn Đông đã đến. Đây là lần đầu tiên từ khi Hàn Đông đến tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chủ tịch tỉnh tới nay tổ chức họp bí thư. Hôm nay, cuộc họp này chủ yếu là thảo luận vấn đề nhân sự đồng chí Hàn Đông đề xuất. Phạm Đồng Huy vừa nói đã bôi đen Hàn Đông, y chỉ ra vấn đề nhân sự lần này là Hàn Đông đề xuất sẽ khiến người khác trong lòng cảnh giác, khiến mọi người ngay từ đầu đã đề phòng Hàn Đông. Như vậy, Hàn Đông nếu muốn kiến nghị đề xuất người nào, chỉ sợ sẽ bị phản đối kịch liệt. Hàn Đông đương nhiên hiểu được ý tứ trong lời của Phạm Đồng Huy, trong lòng cười nhạt, khinh thường. Xem ra, Phạm Đồng Huy sẽ không từ bỏ quyền lực nắm trong tay, bây giờ muốn khơi mào quần chúng đấu quần chúng mà. Lúc này, Phạm Đồng Huy giới thiệu tình huống đại khái một chút, nói: Bộ máy của thành phố Du Bình tồn tại vấn đề rất lớn, cho nên tôi cũng cho rằng kiến nghị đồng chí Hàn Đông đưa ra rất tốt. Chỉ cần cố gắng điều chỉnh tốt bộ máy của thành phố Du Bình mới có thể giải quyết nhanh chóng vấn đề cơ sở của thành phố Du Bình. Bộ máy không đắc lực, công tác cũng phát triển không tốt. Bộ máy của thành phố Du Bình, vấn đề quả thật không nhỏ, tỉnh ủy phải nhanh chóng điều chỉnh tốt bộ máy lãnh đạo. Hiện nay, thành phố Du Bình có thể nói đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Nếu như bộ máy trang bị không tốt, cục diện rất có thể càng gay gò. Ở mặt lựa chọn nhân viên lãnh đạo chủ yếu, tỉnh ủy nhất định phải cẩn thận châm trước, chọn lựa đồng chí có tố chất chính trị, năng lực làm việc xuất sắc. Phó bí thư Đỗ Trung Sâm chậm rãi nói: Ngoài ra, đối với bộ máy thành phố Du Bình, chúng ta cũng không thể một gậy đánh chết hết, phải có đối đãi khác nhau, mà đại bộ phận các đồng chí là tốt, cho nên phải xử lý, tỉnh ủy phải nghiêm túc xử lý. Đối với một số đồng chí có năng lực phải coi trọng, bồi dưỡng, cần phải cho thêm trọng trách, cũng phải cho thêm trọng trách. Một cán bộ chỉ có tôi luyện bên trong mới lớn lên chân chính được. Xem ra, Đỗ Trung Sâm ở thành phố Du Bình là có người, chỉ là không biết ai. Hàn Đồng trong lòng thầm nghĩ, nhưng chắc rất nhanh sẽ thấy rõ ràng. Đợi lát Ý nhất định sẽ đưa ra người dự tuyển kia. Đối với đề nghị của Đỗ Trùng Sâm, Chu Lộ Lương và Trịnh Như Dân trên cơ bản cũng là cùng một ý. Bọn họ cho rằng điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt của thành phố Du Bình không có gì đáng trách, nhưng nếu biên độ điều chỉnh quá lớn, điều này cũng bất lợi đối với sự phát triển của Du Bình. Dù sao, một bộ máy nếu không ổn định, làm việc như vậy phát triển lên cũng khó. Phạm Đồng Huy nghe mấy người nói, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng ý lại đang thầm đắc ý. Nghĩ thầm, Hàn Đông vẫn là có chút hơi nóng vội. Cho dù thành phố Du Bình có vấn đề, nhưng Hàn Đông thứ nhất là biểu hiện ra một bộ dạng gây chiến, như muốn thay máu bộ máy Du Bình. Đấy nhất định sẽ khiến những người khác bất mãn. Mọi người từ đầu đã nảy sinh cảm xúc mâu thuẫn. Vậy kế tiếp, Hàn Đông muốn đạt tới mục đích gì thì cũng không dễ dàng như vậy đâu. Tôi cho rằng thành phố Du Bình xuất hiện vấn đề như vậy, mấu chốt ở chỗ công tác của bộ máy lãnh đạo bất lực. Một bộ máy là nơi lực lượng định hướng phát triển, có thể do ở bộ máy không muốn phát triển, không chỉ lãng phí vô ích cơ hội, còn tạo ra nhiều mâu thuẫn, phụ sự phó thác của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân, phụ sự tín nhiệm dân chúng thành phố Du Bình. Vấn đề của thành phố Du Bình, tôi nghĩ mọi người ngồi đây đều hiểu rõ, trạm thủy điện Thác Nước vẫn là một cục diện rối rắm, mà cuộc sống của dân cư nơi đó không có nơi về. Rất nhiều người thấy trạm thủy điện tạm thời đình công rồi, thậm chí có tính toán chuyển về. Nếu không giải quyết thích đáng vấn đề dân cư và trạm thủy điện, sợ rằng sự việc càng thêm phức tạp. Dù nói kiến thiết trạm thủy điện, tập đoàn thủy lợi không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng vấn đề là ở tỉnh Tây Xuyên chúng ta, tỉnh ủy phải hạ quyết tâm giải quyết cục diện này. Gần đây tôi cũng nhiều lần mời dự họp chuyên đề nghiên cứu vấn đề đáng ghét này. Các đồng chí đều đưa ra kiến nghị rất tốt, nhưng sự sắp xếp tốt hơn, kiến nghị tốt hơn, nếu chấp hành không được thì cũng không có ý nghĩa gì. Hàn Đồng nhấn mạnh trước ý nghĩa quan trọng của việc điều chỉnh bộ máy thành phố Du Bình, sau đó trực tiếp đưa ra đề nghị của mình. Tổng hợp mà nói, tôi đề nghị đồng chí La Lập Thanh làm bí thư thành ủy, đồng chí La Lập Thanh kinh nghiệm công tác cơ sở phong phú, năng lực làm việc sâu sắc, trong vài năm công tác ở A Sơn Châu, không chỉ chủ trì công trình xây dựng cải tạo sân bay lớn như vậy, mà còn xử lý tốt những cục diện phức tạp, đối diện với đặc điểm tụ cư của dân tộc thiểu số, có thể bảo đảm địa phương ổn định phồn vinh. Đây là điều rất khó đạt được. Tôi tin đồng chí La Lập Thanh đảm nhận bí thư thành ủy có thể xử lý tốt cục diện phức tạp của thành phố Du Bình để giải quyết trạm thủy điện, tạo thành một môi trường xã hội tốt, đồng thời có thể sắp xếp tốt di dân đập nước. Đề nghị đồng chí La Lập Thanh đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Du Bình là tổng hợp suy xét hiện trạng thành phố Du Bình để làm bước đệm cho bước tiếp theo. Hàn Đông trình bày lý do đâu ra đấy. Từ hiểu biết trước mắt, cho dù là họp hội ý bí thư cũng giống như cuộc loạn chiến. Thậm chí, Phạm Đồng Huy cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay hướng đi của cuộc họp. Điều này cũng có lợi cho Hàn Đông thực hiện mục đích lần này. Tân chủ tịch tỉnh lần đầu tiên nói ra kiến nghị của mình. Hơn nữa, để giải quyết tốt hơn tình hình của trạm thủy điện Thác Nước, muốn ép người khác cũng phải cân nhắc cẩn thận. Mọi người vẻ mặt khác nhau nhưng đều nghiêm túc nghe Hàn Đông nói. Đồng chí Hàn Đông đưa ra người được đề cử, mọi người có ý kiến gì không? Đều nói đi. Đồng chí Trung Sâm, anh là phân quan đảng và quần chúng. Ở vấn đề nhân sự, anh có ngôn quyền nhất. Anh nói trước đi. Phạm Đồng Huy cười híp mắt nói. Đội Trung Sâm dập tắt điếu thuốc trong tay, chậm rãi nói. Đồng chí La Lập Thành tôi khá là hiểu. Đồng chí có tác phong cẩn thận, nghiêm túc, năng lực làm việc xuất chúng, giỏi xử lý những cục diện phức tạp. Trong lúc đảm nhiệm trưởng châu ở châu A Sơn, các hạng mục công tác thúc đẩy mạnh mẽ, là một cán bộ đa diện, đảm nhận bí thư thành ủy, tôi cho rằng thích hợp đấy. Sau lời của Đỗ Trung Sâm, không khí trong phòng họp vô hình chung yên lặng đi vài phần. Thái độ của ý hơi ngoài dự kiến của mọi người. Trên thực tế, ở cuộc họp thường ủy trước đây, Hồng Tiến Phong từng đề nghị La Lập Thanh làm bí thư thành ủy một thành phố nào đó, nhưng bị Đỗ Trung Sâm phản đối mãnh liệt, đưa ra rất nhiều chỗ không được của La Lập Thanh. Dường như trong lòng Đỗ Trung Sơn, La Lập Thanh chính là một cán bộ khiếm khuyết. Cho nên, ai cũng không nghĩ Đỗ Trung Sơn không chút do dự đồng ý đề nghị của Hàn Đông. Vừa rồi y đánh giá La Lập Thanh không hề thấp. Phạm Đồng Huy trong lòng chấn động. Theo kế hoạch y định ra ban đầu, Đỗ Trung Sơn phải mạnh mẽ phản đối La Lập Thanh đảm nhiệm chủ tịch thành phố Du Bình. Một mặt bởi vì Đỗ Trung Sơn có thành kiến với La Lập Thanh,

Bầu không khí hôm nay có chút quái dị, nếu tiếp tục thảo luận, rất có thể đề cử của Chu Lộ Lương hoặc Trịnh Như Dân thông qua, y cũng không muốn từ bỏ vị trí này. Phạm Đồng Huy nói như vậy, những người khác cho dù có ý kiến cũng không có cách nào. Tan họp, mọi người nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng họp. Họp hội ý bí thư hôm nay phải nói là vô cùng hài hòa. Đây là việc mọi người trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Trước cuộc họp, mọi người tất cả đều cảm thấy cuộc họp này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu, nhưng thật là ngoài dự đoán của mọi người. Tuy nhiên, mọi người cũng đều biết sau lưng bình tĩnh, bão tố tiếp tục nổi lên. Ai biết tình hình như thế nào? Hàn Đông đối với cuộc họp này vẫn là hài lòng, cơ bản thực hiện được ý đồ của mình. Về phần đề cử chủ tịch thành phố Thiết Châu, Hàn Đông sau khi suy nghĩ cặn kẽ buông tha. Một mặt, bây giờ Hàn Đông cần đem công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh làm như ý trước. Mặt khác, cho dù Hàn Đông phải tranh giành, cũng không chắc tranh được. Như vậy, hà tất không chủ động nhường một bước. Hơn nữa, Hàn Đông tin tưởng vị trí chủ tịch thành phố Thiết Châu để trống, người nhắm vào rất nhiều, lại là thời điểm mình có thể quan sát kỹ lưỡng một chút. Chào chủ tịch tỉnh Hàn. Một âm thanh truyền đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hàn Đông. Hàn Đông ngẩng đầu nhìn lên, lại là người quen. Chào hỏi Hàn Đông là đương nhiệm bí thư thành ủy thành phố Quảng Trung, bí thư Cổ Phạm Hàn. Cổ Phạm Hàn và Hàn Đông cũng coi là quen biết đã lâu rồi. Lúc trước, Cổ Phạm Hàn làm thư ký của Phạm Đồng Huy cũng giúp Hàn Đông không ít việc. Chỉ có điều, hiện tại Hàn Đông đã là chủ tịch tỉnh Tây Xuyên rồi, mà Cổ Phạm Hàn vẫn là một bí thư, thân phận hai người có chênh lệch rất lớn. Mặt khác, quan hệ của Hàn Đông và Phạm Đồng Huy không còn hài hòa như trước, cho nên Cổ Phạm Hàn đối mặt với Hàn Đông lộ rõ sự cẩn trọng. Hàn Đông giơ tay ra bắt tay Cổ Phạm Hàn, thân thiết nói: "Đồng chí Phạm Hàn đến báo cáo công tác cho bí thư Phạm." Cổ Phạm Hàn nắm tay Hàn Đông, thắt lưng hơi uốn lên, vẻ mặt cung kính nói: "Vâng, tôi đến báo cáo một chút công tác thành phố Quảng Trung sắp tới." Hàn Đông biết tình hình của mình, cho nên Cổ Phạm Hàn cũng không thể trước mặt Hàn Đông nói dối. Cho dù Hàn Đông liệt kê mình vào đối tượng đa kích, vậy cũng là việc không có cách nào nữa. Hơn nữa, mình trước kia với Hàn Đông còn chút tình nghĩa đấy. Với tính tình Hàn Đông, chỉ cần mình không chủ động gây chuyện, hắn cũng sẽ không cố ý chèn ép ta. Cổ Phạm Hàn trong lòng thầm nghĩ. Hai người hàn huyên hai câu, Hàn Đông tiếp theo vỗ vai Phạm Hàn, cổ vũ nói: "Tốt lắm, ở cơ sở làm cho tốt." Đưa mắt nhìn Hàn Đông rời khỏi, Cổ Phạm Hàn trong lòng xúc động thật lâu. Không lâu trước đó, Hàn Đông còn chỉ là một cán bộ nhỏ cấp cục phó, đối với mình cũng là khách khí, mà bây giờ người ta đã là cán bộ cấp bộ trưởng, mình trước mặt hắn chỉ là cảm thấy một uy áp vô hình, cũng không biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì. Lắc lắc đầu, Cổ Phạm Hàn cũng không biết Hàn Đông tới tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, đối với mình mà nói không biết là tốt hay xấu. Hàn Đông trở lại văn phòng không lâu, thư ký Hứa xong liền đến báo cáo: "Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tạ Tập đoàn Thủy Điện tới rồi." "Mau mời vào." Hàn Đông lớn tiếng nói. Nói xong, liền đứng lên nghênh đón ở cửa rồi. "Xin chào Chủ tịch tỉnh, muốn gặp Chủ tịch Hàn đã lâu, vô cùng cảm ơn Chủ tịch Hàn trong lúc cấp bách đã rút thời gian gặp mặt." Chủ tịch Tập đoàn Thủy Điện Tổng Giám đốc Tạ Khánh Giang, khoảng 50 tuổi, mày rậm mắt to, ăn to nói lớn, làm cho người ta cảm giác rất hào phóng, lời nói cũng là vô cùng khách khí. Hàn Đông nói: "Tổng Giám đốc Tạ quá khách khí rồi, tôi cũng muốn nói chuyện với Tổng Giám đốc Tạ một chút." Hai người vừa bắt tay vừa nói, đi theo Tổng Giám đốc Tạ Khánh Giang tới, còn có vài vị quản lý cao cấp của Tập đoàn Thủy Lợi. Đối với thái độ khiêm nhường cung kính của Tổng Giám đốc Tạ Khánh Giang, trong lòng bọn họ đều âm thầm giật mình. Đương nhiên, làm cho họ giật mình nhất vẫn là tuổi của Chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, sao nhìn lên cũng chỉ bộ dạng 20 tuổi. Điều này trên quan trường nước Trung Hoa thật sự là một dị số. Chủ tịch tỉnh còn trẻ như vậy, bất kể năng lực của hắn rất mạnh, nếu sau lưng không có bối cảnh thông thiên là hoàn toàn không thể nào. Những người làm quản lý cấp cao của Tập đoàn Thủy Lợi cũng từng gặp qua một số quan to cấp bộ trưởng, nhưng người nào cũng phải nhiều tuổi hơn Hàn Đông rất nhiều. Lúc này, trong lòng mọi người đều dần hiểu được vì sao thái độ của Tổng Giám đốc Tạ Khánh Giang chuyển biến lớn như vậy rồi. Một quan to cấp bộ trưởng còn trẻ cùng bối cảnh thông thiên như vậy muốn đối đầu với hắn thực sự không phải là hành vi sáng suốt. Nói không chừng dưới sự giận dữ của thành đề này, động điểm quan hệ sẽ không phải là chuyện nhỏ. Hàn Đông mời đoàn người vào văn phòng, Tạ Khánh Giang lại giới thiệu với hắn từng người đi cùng. Lúc giới thiệu tới nữ phó tổng giám đốc Vương Hồng Anh của tập đoàn Thủy Lợi, cô không kìm nổi lòng cảm thán, nói: "Chủ tịch Hàn thật sự là tuổi trẻ tài cao." Tạ Khánh Giang ở bên cạnh vừa nghe, mặt lập tức tái đi. Vương Hồng Anh này trong đầu đựng gì thế? Chả lẽ nghĩ đối diện với một cán bộ cấp cục, cô cũng có phần nói chuyện với chủ tịch tỉnh như vậy sao? Nếu Hàn Đông bởi vậy mà khó chịu, vậy hội đàm song phương tiếp theo rất là bất lợi. Lúc này, Tạ Khánh Giang trong lòng chỉ hận, không thể đá một cước cho Vương Hồng Anh về Yên Kinh, không nói không ai bảo cô bị cầm điếc cả. Vương Hồng Anh cũng rất nhanh, ý thức được lời nói của mình có vấn đề, vội cười trừ nói: "Chủ tịch Hàn, ngại quá, gặp ngài tôi có chút hồi hộp, cũng không biết nói gì rồi." Hàn Đông chỉ thản nhiên cười cười, khoát tay, nói với mọi người: "Mời mọi người ngồi." Mọi người ngồi xuống, Vương Hồng Anh trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Không biết Hàn Đông có thực sự là không để ý như hắn biểu hiện ra ngoài như vậy không? Trong lòng cô ta có chút hối hận. Sao mà nhìn thấy anh chàng đẹp trai phong độ còn trẻ như vậy đã không quản được miệng của mình rồi? Hứa xong vào rót trà cho mọi người, sau đó nhẹ nhàng đi ra. "Chủ tịch Hàn, lần này chúng tôi tới chủ yếu là muốn cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên trao đổi giải quyết sự việc trạm thủy điện như thế nào. Dự án xuất hiện vấn đề như vậy, tập đoàn chúng tôi không thể trốn tránh trách nhiệm. Hơn nữa, tập đoàn Thủy Điện là doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Nhiều năm qua, tập đoàn Thủy Điện đã thắng được danh hiệu người có trách nhiệm." Tạ Khánh Giang đem tập đoàn Thủy Điện thổi phồng lên, giống như tập đoàn Thủy Điện quả thực chính là làm từ thiện công ích, hoàn toàn quên thái độ thoái thác trước đây của tập đoàn Thủy Điện. Đối với dự án thủy điện thác nước, tập đoàn cũng là một phương án. Nếu như chủ tịch Hàn công nhận, chúng tôi lập tức thực thi phương án, tranh thủ kiến thiết tốt trạm thủy điện thác nước. Nói xong, y ra hiệu cho phó tổng giám đốc bên cạnh cầm cặp văn kiện ra, hai tay đưa cho Hàn Đông. Hàn Đông nhận lấy, nói: "Như vậy đi, phương án tôi xem một chút, đợi lát nữa sau khi cùng các đồng chí thảo luận, nếu khả thi thì mau chóng thi hành. Từ góc độ tỉnh Tây Xuyên chúng tôi mà nói, công trình mới là quan trọng nhất, bây giờ đã trì hoãn như vậy, chỉ sợ không có khả năng nữa." Lúc này, Tạ Khánh Giang cười nói: "Đối với vấn đề này, tập đoàn thông qua thảo luận cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết, đó chính là gia tăng đội xây cất. Vừa lúc tập đoàn mới hoàn thành xong một công trình ở phía đông, có thể điều động nhân viên nòng cốt lại đây, mau chóng tổ chức đội ngũ xây cất cùng với đội ngũ bây giờ thi công. Tôi tin chắc hẳn là có thể hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng đúng hạn. Chủ tịch Hàn, để có thể bổ sung cứu vãn, lần này tập đoàn không tiếc gì." Xem ra, tập đoàn Thủy Điện rất có thành ý. Như vậy tôi nghĩ, hợp tác song phương nhất định sẽ tiến hành hoàn mỹ. Hàn Đông tuy rằng trên mặt vui vẻ tươi cười, nhưng giọng điệu vẫn rất bình thản, cũng không kích động như mọi người tưởng tượng. Vương Hồng Anh nhìn thấy Hàn Đông khuôn mặt phong độ đẹp trai, trong lòng bất mãn thầm nói: "Người này sao một chút cũng không kích động, tập đoàn lần này không chỉ không kiếm được tiền, còn có thể lỗ, nhân tình lớn như vậy, hắn lại thờ ơ như vậy, lòng tham vô đáy mà." Và vị quản lý cấp cao khác của tập đoàn Thủy Điện trong lòng cũng đều tức giận bất bình, cảm thấy Hàn Đông hoàn toàn là được voi đòi tiền. Tập đoàn Thủy Điện lần này có thể nói là thâm hụt tiền to rồi. Hắn còn có gì không hài lòng đây? Sao còn bộ dạng bằng mặt không bằng lòng đây? Thực ra, thái độ của Hàn Đông đối với tập đoàn Thủy Điện rất hài lòng. Như vậy, tổn thất đối với tỉnh Tây Xuyên là nhỏ nhất. Tuy nhiên, Hàn Đông biết rõ, bánh không từ trên trời rơi xuống. Tập đoàn Thủy Điện tại sao lại rộng rãi như vậy? Chẳng lẽ đúng là vì có trách nhiệm với công trình sao? Trên thế giới này, lợi ích mới là quan trọng nhất. Tập đoàn Thủy Điện là doanh nghiệp nhà nước, ở rất nhiều thời điểm, rất nhiều phương diện, thậm chí là không chịu trách nhiệm ấy, bình thường đều không có cách nào. Nhưng sau lần này, tập đoàn Thủy Điện chuẩn bị xuất huyết, đằng sau chắc chắn có nguyên nhân khác. Hàn Đông cũng không lo rằng, chỉ vì bối cảnh thân phận của mình, Tạ Khánh Giang đã chạy tới qua hình thức xùm xoe này mong chờ. Hắn chắc chắn còn có chuyện khác bây giờ chưa lộ ra mà thôi. Cho nên, Hàn Đông mới không biểu hiện vui mừng bất ngờ như mọi người tưởng tượng. Hàn Đông này tuổi không lớn lắm, nhưng lòng dạ sâu sắc. Tạ Khánh Giang để ý vẻ mặt Hàn Đông, trong lòng nghĩ thầm: "Chủ tịch Hàn, chúng tôi không quấy rầy ngài làm việc nữa. Chúng tôi tới thành phố Du Bình xem hiện trường thi công, phải nhanh chóng làm tốt giai đoạn chuẩn bị. Tạ Khánh Giang đứng lên nói. Hàn Đông nhìn đồng hồ một chút, đã qua 11 giờ, liền nói. Tổng giám đốc Tạ đúng là người của công việc, nhưng làm việc cũng phải ăn cơm chứ. Tới tỉnh Tây Xuyên rồi, nếu ngay cả cơm cũng không ăn, chuẩn đi chẳng phải làm người ta nói Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Xuyên không phải sao? Tạ Khánh Giang trong lòng vui vẻ, cười ha ha nói. Chủ tịch Hàn nói đùa, nếu như vậy thì chúng tôi khách theo chủ vậy. Lúc Hàn Đông nói chuyện, Hứa Song cũng đã điện thoại cho trưởng ban thư ký Mã Hồng Thao, bảo y khẩn trương sắp xếp cơm trưa. Hàn Đông và Tạ Khánh Giang sớm sóng vai nhau đi, vừa nói chuyện thân thiết, vừa đi xuống dưới lầu. Tới phòng khách, Hàn Đông lại gọi điện cho Phạm Đồng Huy, nói đơn giản một chút chuyện tập đoàn Thủy Điện. Phạm Đồng Huy vừa nghe, tập đoàn Thủy Điện bỗng nhiên phối hợp như vậy, trong lòng rất vui, tỏ vẻ muốn qua đó. Rất nhanh, Phạm Đồng Huy đã tới rồi, nhiệt tình bắt tay mấy người tập đoàn Thủy Điện. Sau khi ngồi xuống, càng tán dương thêm tập đoàn Thủy Điện. Làm bí thư tỉnh ủy, đối với hạng mục Thủy Điện, Phạm Đồng Huy vẫn treo ở trong lòng. Bây giờ, tập đoàn Thủy Điện có một phương án tốt như vậy, lập tức giải quyết xong vấn đề khó. Đối với toàn tỉnh Tây Xuyên cũng là một việc tốt. Y là nhân vật số 1, công lao nhất định là không chạy đi đâu. Hai bên khách và chủ trò chuyện vui vẻ với nhau. Cơm nước xong, Tạ Khánh Giang liền dẫn mọi người tới thành phố Du Bình. Hàn Đông không đi cùng, lại để Hồng Tiến Phong đi. Sau đó, Hàn Đông và Phạm Đồng Huy cùng nhau nghiên cứu một chút phương án của tập đoàn Thủy Điện. Hai người nhất trí cho rằng phương án của tập đoàn Thủy Điện đối với tỉnh Tây Xuyên một chút hại cũng không có. Chủ tịch Hàn, quyết định của tập đoàn Thủy Điện lần này thật là bất ngờ. Phạm Đồng Huy cười híp mắt nói. Điều này cũng nhờ nỗ lực của chủ tịch Hàn. Rất dễ nhận thấy, Phạm Đồng Huy đem hành động dị thường của tập đoàn Thủy Điện quy công cho Hàn Đông, cho rằng Hàn Đông qua bối cảnh hùng mạnh sau lưng ép tập đoàn Thủy Điện ra quyết định trái lương tâm như vậy. Phạm Đồng Huy trong lòng vui rất nhiều, cũng có chút chua chát. Hàn Đông nghe ra hàm ý trong lời nói của Phạm Đồng Huy, cũng không nhận, khẽ cười nói. Bất kể nói thế nào, vấn đề trạm thủy điện thác nước có thể giải quyết tốt đẹp, có thể hoàn công đúng hạn, chúng ta có thể yên lòng với nhân dân rồi. Sự việc trạm thủy điện thác nước giải quyết xong, Hàn Đông cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là tổ chức thực thi, chỉ cần tăng cường giám sát là được. Bây giờ, mấu chốt là phải giải quyết vấn đề nhân sự tương quan, bộ máy thiết kế tốt rồi, các hạng mục mới có thể phát triển tốt hơn được. Ngày 24 tháng 3, Hàn Đông chủ trì chợ mở họp thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ở hội nghị, Hàn Đông đưa ra phương án điều chỉnh nhân sự, Quách Phục Hiệu phòng kiểm toán vì lý do tuổi tác sức khỏe lùi về tuyến 2, đảm nhiệm tuần tra phòng kiểm toán. Bổ nhiệm Mã Hồng Thao làm giám đốc sở, bổ nhiệm Tô Chế Nguyên làm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm nhiệm chủ nhiệm văn phòng. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 315 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.